hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ khi nào, đèn không bóng trong phòng phẫu thuật đã tự động tắt, tiếng la hét cuồng loạn của bác sĩ y tế trường vang vọng khắp xung quanh trong không gian tối tăm, trộn lẫn với mùi máu tanh. Đột nhiên xuất hiện một bóng người không rõ từ đâu đến. Chu Kỳ An vừa mới thả lỏng thì đã bị hù giật mình một cái. Y cố gắng giữ bình tĩnh, nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Đuôi ngựa cao, đồng phục học sinh, một chân hơi cong khi đứng. Lớp trưởng, cô gái cao lớn đột ngột vươn cánh tay mảnh khảnh của mình ra, tốc độ rất nhanh. Chu Kỳ An do dự trong chốc lát, nhưng không tránh né. Đó là một bàn tay lạnh ngắt. Chu Kỳ An bị cô kéo lên, do dự hỏi, sao cậu lại ở đây? Lớp trưởng không nói gì, quay người bước ra ngoài. Vết thương trên người Chu Kỳ An chưa kịp băng bó, máu nhỏ tí tách xuống đất khi y bước nhanh. Trong hành lang, ngoài tiếng bước chân rời rạc của họ, chỉ còn lại tiếng máu rơi. Chu Kỳ An cố gắng tìm chuyện để nói. Lần trước may có cậu chỉ chỗ gọi điện cho phụ huynh. Lớp trưởng vẫn không nói gì, nhưng Chu Kỳ An cũng không cảm thấy cô đơn. Ít nhất thì âm thanh thông báo vẫn liên tục vang lên. Đã điểm danh thành công tại phòng y tế. Điểm danh quan trọng 3. 4. Mức độ khám phá cốt truyện hiện tại 60. Nhiệm vụ phụ đặc biệt, nhiệm vụ đóng vai đã hoàn thành. Phần thưởng manh mối quan trọng. 1. Đã phát. Phần thưởng thuốc con lật đật đã phát. Chu Kỳ An chọn xem manh mối trước tiên. Manh mối quan trọng cấu trúc trò chơi. Ánh mắt y thoáng động. Sau khi xem xong mới bắt đầu mở phần thưởng. Thuốc con lật đật, quy cách 0,5ml. Hướng dẫn sử dụng, mỗi lần dùng 2-3 giọt. Sau khi sử dụng có thể duy trì trạng thái tỉnh táo cao trong vòng 30 phút, miễn nhiễm với ảo giác, thuốc mê, các yếu tố thần bí gây ra tác động khác. Mọi người đều say nhưng bạn thì không. Lưu ý, thuốc này chỉ có hiệu quả khi sử dụng trước khi trúng chiêu. Nói cách khác, một khi đã trúng chiêu thì không có cách nào để vãn hồi. Người sử dụng phải có khả năng phán đoán nhạy bén về môi trường hiện tại, tiên đoán và phòng ngừa trước. Điều này quả thực hơi khó. Chân của lớp trưởng không được tốt, đi được nửa chừng cô đột nhiên dừng lại, quay lưng đứng trước Chu Kỳ An. Chu Kỳ An suýt va vào lưng cô. Phía trước, cô gái cúi đầu thật thấp, hai tay buông thõng hai bên, cô dường như bị kích thích bởi điều gì đó. Hai người trước đó đã đi từ tầng 4 lên tầng 5. Tầng này nhiệt độ đặc biệt thấp, lạnh đến mức răng người ta va vào nhau. Lớp trưởng không tự nhiên xoay đầu, động tác như một chiếc đồng hồ đã khô khốc. Cậu ổn chứ? Ở đó, lớp trưởng giơ tay chỉ về phía cuối hành lang. Theo hướng tay cô chỉ, cuối hành lang là một cánh cửa kim loại. Nó không giống như văn phòng bình thường nằm ở hai bên hành lang, dưới ánh sáng lạnh lẽo càng giống như một phòng phẫu thuật. Nhưng phòng phẫu thuật thực sự là phòng y tế, Chu Kỳ An vừa từ đó ra. Rõ ràng nơi này có mục đích khác, trên cửa cũng không treo bảng hiệu. Chu Kỳ An vội hỏi, căn phòng này dùng để làm gì? Khoang, lớp trưởng nghẹn giọng thốt ra một chữ. Khoang, trong giọng nói của lớp trưởng lộ rõ sự căm hận. Trong khoang, toàn là đầu người. Chu Kỳ An dựa vào tường để đứng vững, máu chảy từ cánh tay nhỏ xuống các kẽ ngón tay. Y nhận ra, não heo được ghép là từ đó. Hủy đi, hủy nó đi. Lớp trưởng đột nhiên bắt đầu phát điên. Hơi lạnh len lỏi vào cơ thể, Chu Kỳ An cảm thấy tứ chi trở nên cứng ngắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp trưởng đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt đầy máu đỏ, nửa người nửa quỷ, chết chóc nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ An. Hủy đi cái xưởng chế biến thịt sống ghê tởm này. Trong lời nói, cô ví các học sinh như thịt sống và ngôi trường như một xưởng chế biến. Chu Kỳ An nhìn cô, mang theo vài phần không chắc chắn hỏi. Tôi đi, cậu giỏi thì làm đi. Lớp trưởng giọng lạnh lẽo nói. Trên cửa có hệ thống nhận diện khuôn mặt, chỉ có người của phòng y tế mới vào được. Chu Kỳ An vô thức nhìn xuống bảng giao diện. Thẻ trợ lý sau nhiệm vụ phụ vẫn còn. Để nhận học bổng, cần hoàn thành nhiệm vụ phòng y tế trong 3 ngày liên tiếp. Trong trường hợp bình thường, danh tính có thể kéo dài thêm 2 ngày. Hủy khoang đi, tôi sẽ trả thù lao cho cậu. Ánh mắt của lớp trưởng tràn đầy khao khát tự do bị dồn nén. Thần trí của cô ngày càng trở nên bất ổn. Hủy đi, mọi thứ sẽ kết thúc. Có lẽ vì lên rồi không nghe thấy câu trả lời của Chu Kỳ An, sắc mặt cô trở nên cực kỳ lạnh lùng. Cậu không muốn sao? Tôi nghe nói cậu làm trợ lý ở phòng y tế. Tôi thậm chí chưa kịp kiểm tra bài thi. Đã đến đây ngay, Ma quỷ cầu xin giúp đỡ luôn mang thái độ, cậu giúp tôi làm chút việc, nếu không thì chết đi. Bị ma quỷ áp chế, Chu Kỳ An hiện tại cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, im lặng một lúc. Dìu tôi qua đó, tiện thể kể tôi nghe về Khoang. Cánh tay của cô gái rất lạnh, qua cả đồng phục học sinh cũng cảm nhận được cái lạnh, máu ấm áp của Chu Kỳ An tiếp xúc với vải áo mới mang lại chút hơi ấm. Không biết có phải thái độ sẵn sàng giúp đỡ của Chu Kỳ An làm lớp trưởng vui vẻ hay không, ít nhất lúc này cô có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Từ khi ngôi trường này ra đời, Khoang đã tồn tại, nó gần như trở thành điểm dừng cuối cùng của phần lớn học sinh. Tôi đã từng cố gắng đến phòng y tế để lấy thẻ trợ lý, tiếc rằng sau đó bị phát hiện. Lớp trưởng nói đầy hận thù, cuối cùng mất đi một chân, lúc này bọn họ thật sự giống như hai người khuyết tật đang dìu nhau. Chu Kỳ An lặng lẽ lắng nghe, suốt quãng đường đều cúi đầu, thỉnh thoảng chạm vào tai. Có vẻ như là tóc giả khi nằm trên bàn mổ có chút lệch, khiến cảm giác không thoải mái. Lớp trưởng không để ý đến cảnh đó, nói đến đoạn sau, giọng cô hơi phấn khích lên. Cửa khoang ở ngay trước mắt, như cô nói, trên đó có lắp đặt hệ thống nhận diện khuôn mặt với ánh đèn đỏ nhấp nháy. Cuối cùng cũng có thể, từ khóe mắt của lớp trưởng chảy xuống một dòng máu. Cô nói bằng giọng gần như không nghe được. Giải thoát, chữ cuối chưa kịp nói hết. Cô dường như cảm nhận được điều gì đó. Vừa định quay người, thì bàn tay đang dìu Chu Kỳ An bị nắm chặt lại. Cậu, cô dường như muốn quay đầu lại. Nhưng Chu Kỳ An thuận tay nắm chặt cổ tay đối phương. Vài giây ngắn ngủi đủ để triển khai bước tiếp theo. Một cây đinh ba xuất hiện trong bóng tối. Với hiệu ứng thu lại ánh sáng. Không phát ra ánh sáng vàng rực rỡ thường thấy. Thay vào đó. Nó như đã thu hết mọi khí tức, là công cụ săn bắn phù hợp nhất cho thợ săn. Không hề do dự, Chu Kỳ An dùng lực đâm mạnh về phía bên cạnh. Âm thanh thịt bị xuyên qua vang lên như tiếng xé vải, rít lên đau đớn. Đầu mũi của thánh khí đâm xuyên qua lồng ngực của cô gái. Thực ra, nó chưa tới lồng ngực, ngay khoảnh khắc lớp trưởng né tránh, vết đâm thật sự chỉ trúng vào vị trí gần xương đòn. Đôi mắt từng đầy hy vọng giờ đây trong khoảnh khắc đau đớn mở to, dừng lại ở biểu hiện giận dữ và bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như cô không thể tin được rằng mình đã bị đâm xuyên qua như vậy. Lượng máu của bạn đã hao tổn 400cm khối. Máu của cả hai nhỏ giọt khắp nơi, một người thì máu phun tung tóe, còn môi của Chu Kỳ An tái nhợt đến đáng sợ sau khi lượng máu giảm mạnh. Cuối cùng, y cười khẽ một tiếng. Thực ra với tốc độ của cô có thể né tránh được, nhưng mà cô quá nhập vai rồi. Bốn từ cuối cùng chứa đầy sự mỉa mai nặng nề, thật khó tin là trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng mà y vẫn có thể cười. Giả vờ yếu đuối, vui lắm à, không nghe thấy phản hồi, Chu Kỳ An nhướng một bên mày lên. Vẫn còn giả vờ à, trong hành lang trống trải, nét mặt đau đớn của lớp trưởng dần biến mất, mặc kệ lỗ thủng trên xương bả vai. Vẻ điên cuồng trước đó đã biến mất. Chu Kỳ An chỉ dựa vào việc nắm chặt cán thánh khí mà không ngã xuống. Thông thường, việc kích hoạt nhiệm vụ của NPC không có gì lạ. Thậm chí trong số các người chơi đã có không ít người kích hoạt được các nhiệm vụ phụ khác. Nhưng yêu cầu của lớp trưởng chắc chắn không liên quan đến nhiệm vụ. Phá hủy khoang chứa đầu người. Thật nực cười, giáo viên chủ nhiệm đã nhấn mạnh nhiều lần không được phá hủy tài sản công cộng. Cô cũng đã nói rằng chỉ có người trong phòng y tế mới có thể vào được. Khoang chứa đầu người có vấn đề, người chết đầu tiên chính là mình. Đến cuối cùng, Chu Kỳ An nhìn vào khuôn mặt thanh tú, với giọng nói vô cùng chắc chắn mà gọi ra một cái tên. Tư tiên sinh, cô im lặng một lúc, dần dần, các đường nét trên khuôn mặt này bắt đầu mờ đi, như bị che mờ bởi hiệu ứng pixel, khiến người ta khó mà nhìn rõ. Cô ta dùng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng hỏi. Cậu phát hiện ra từ khi nào? Sơ hở quá nhiều, Chu Kỳ An giọng yếu ớt, nhưng nghe có vẻ thoải mái. Mặc dù tôi muốn kể rõ ra, nhưng cô cố tình kéo dài thời gian. Liệu có phải là không lịch sự cho lắm? Bỗng nhiên, từ cầu thang truyền đến tiếng thét điên cuồng của bác sĩ y tế trường. Giết mày, có lẽ đối phương đang cầm vũ khí, nghe giống như một chiếc rìu, còn có thể nghe thấy tiếng vung loạn xạ. Tiếng bước chân rất hỗn loạn. Rõ ràng không chỉ có một người hành động. Trong bóng tối, mỗi con quái vật đều mặc đồng phục học sinh, trên đầu đội một chiếc mặt nạ sắt khổng lồ, giống như những con quái vật mà Chu Kỳ An đã gặp vào ngày đầu tiên tại tòa nhà tổng hợp, tất cả đều là những xác chết không đầu được cải tạo thành quái vật mới. Lần theo mùi máu trong không khí, bác sĩ y tế trưởng như một nhân viên bảo vệ tức giận, dẫn theo những con quái vật của mình định vị chính xác học sinh vi phạm nội quy. Nụ cười trên khóe miệng của Chu Kỳ An không biến mất, chỉ dần trở nên lạnh lùng. Thánh khí dường như đã phong ấn một phần sức mạnh của Tư Tiên Sinh. Đối phương chưa chết, nhưng cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại hình dáng ban đầu. Tuy nhiên, hắn dường như đã chuẩn bị từ trước, đột nhiên trên tay xuất hiện một đạo cụ hợp đồng. Nếu mọi người đều tuân thủ theo quy tắc trò chơi, thì vật này cũng nên áp dụng cho ông nhỉ. Chu Kỳ An suýt không đứng vững, vẫn nghĩ đến chuyện làm ăn. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai từ, mơ à. Chu Kỳ An xoay cổ tay, thánh khí khuấy động máu thịt của Tư Tiên Sinh, đối phương phát ra một tiếng rên đau đớn. Tư Tiên Sinh vẫn không thể hiện được biểu cảm gì, tàn nhẫn đưa ra một lời tiên tri. Chờ chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thánh khí làm bị thương là một chuyện, việc đến phó bản này chấp nhận cải tạo vốn dĩ đã phong ấn một phần sức mạnh, với tình trạng hiện tại của nó, căn bản không thể đối phó được nhiều NPC như vậy. Huống hồ, nó cũng không có quyền động thủ. Chu Kỳ An nghiêng đầu, tôi sẽ làm, tôi sẽ mở đường máu, dù sao chỉ cần đối phó với một kẻ là đủ rồi. Lời vừa dứt, liên tiếp những âm thanh cảnh báo đột nhiên vang lên. Ong ong, ong ong ong, giống như tiếng còi báo động, mỗi lần lại lớn hơn lần trước. Cuối cùng âm thanh vang vọng lên một quãng tám trong tòa nhà tổng hợp. Những bóng quỷ đang truy đuổi phía sau dừng bước, chúng từ từ quay lại, chỉ trong chốc lát. Ngoài bác sĩ y tế trường, những con quái vật này đồng loạt lao lên tầng thượng. Tiếng bước chân đã lộ ra hành tung, Chu Kỳ An không quay đầu lại cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Y không cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn nằm trong dự đoán. Ngày đêm đầu tiên đến tòa nhà tổng hợp đã có thể xác định rằng bên trong không có nhân viên bảo vệ, những con quái vật đeo mặt nạ chính là lực lượng an ninh tại đây. Chu Kỳ An thậm chí còn biết nguồn phát ra âm thanh ở đâu phòng lưu trữ. Tôi đã nhờ Thẩm Chi Ngật giám sát ông, nếu ông rời khỏi phòng thi sớm, anh ta cũng sẽ lấy cùng một cái cớ rời khỏi, lẻn vào phòng lưu trữ. Ông xem, đây lại là một sơ hở nữa của ông. Trong hồ sơ của ông ghi rõ, y tháo bỏ thiết bị liên lạc trên tay, không lâu trước đó, Thẩm Chi Ngật đã dùng dụng cụ liên lạc để truyền đạt một câu. Phương tiện giao thông đã vi phạm nghiêm trọng, gương mặt không rõ nét của Tư Tiên Sinh thoáng chốc vặn vẹo. Tiếng động phía sau vẫn chưa hoàn toàn biến mất, những con quái vật đeo mặt nạ sắt khổng lồ đang tiến lên phòng hồ sơ, nhưng bác sĩ y tế trường biên loạn vẫn còn đó. Chu Kỳ An nghiêng đầu, mắt nháy một cái, tấm thẻ công tác mà y cất giữ cẩn thận giờ đã vô dụng. Một người đàn ông gần như đang chảy máu từ 7 lỗ trên mặt, mặc áo phẫu thuật, lảo đảo bước tới. Giết mày, bác sĩ y tế trường đã tự móc mắt mình, máu chảy điên cuồng từ tay. Giờ đây gọi tên ông ta cũng vô dụng. Tôi vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng thánh khí một lần nữa. Chu Kỳ An giọng nói lạnh lùng. Hoặc là ký kết hợp đồng, đồng ý với tôi hai điều kiện. Hoặc là tôi lại đâm ông thêm một lần nữa, cả hai cùng chết. Y nhanh chóng nói ra điều kiện đầu tiên. Điều này với Tư Tiên Sinh là chuyện dễ dàng. Chu Kỳ An không trực tiếp nói ra nội dung của điều kiện thứ hai. Chỉ nói. Tôi đảm bảo rất dễ dàng, không yêu cầu ông phải tự sát, giết quái vật hay phóng hỏa, cũng không liên quan đến trò chơi, là điều mà ông có thể làm được. Dù không nhìn thấy hay nghe thấy, mùi hương tỏa ra từ cơ thể đầy vết thương của Chu Kỳ An vẫn khiến y giống như một ngọn đèn sáng trong đêm tối. Trong hành lang dài, bác sĩ y tế trường kéo lê chiếc rìu, hai hốc mắt trông rỗng khiến người ta sợ hãi. Đã tìm thấy rồi, ông ta phát ra một tràng cười kỳ quái, bước nhanh tới. Ở bên này, trong cuộc đối đầu đẫm máu nhưng không lời, ánh mắt Chu Kỳ An không hề dao động, rõ ràng đang ở trạng thái bất động tương đối, nhưng y lại khiến người khác có cảm giác rằng y còn điên hơn cả bác sĩ y tế trường. Mặc dù biết mình đang ở trong tình thế sinh tử mong manh, hành lang hẹp, khi chiếc rìu vung lên có lẽ sẽ không tìm thấy không gian hoạt động nào để tránh né. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt giao nhau. Cánh tay của Chu Kỳ An động đẩy, dường như định rút tháng khí ra đâm mạnh một lần nữa, cùng nhau xuống địa ngục. Y không tin Tư Tiên Sinh có thể chịu đựng được lần đâm thứ hai của tháng khí. Tiếp tục kéo dài là cái chết vô nghĩa, sắc mặt Tư Tiên Sinh thay đổi liên tục, cuối cùng, gương mặt trở nên xám xịt và nói. Được thôi, hai tai dựng lên như anten, hai từ gần như bị ép ra từ kẽ răng. Chu Kỳ An hài lòng, đã sẵn sàng từ trước, dứt khoát tiêu tốn 180 điểm trong cửa hàng để mua một đôi giày bật lò xo, giảm thiểu sự suy giảm linh hoạt trong trạng thái mất móng. Y quay người, như một con thỏ thực sự, nhảy vọt lên và chạy về phía NPC. Giây tiếp theo, một chiếc đinh ba đâm xuyên qua bác sĩ y tế trường. Tiếng hét đầy oán hận vang vọng khắp phòng y tế, thậm chí theo gió bay ra ngoài. Ngay sau đó là một tiếng va chạm lớn, cơ thể khổng lồ của bác sĩ y tế trường ngã đổ nặng nề xuống đất. Thân thể của ông ta giờ đây mềm nhũn bốc mùi hôi thối, một phần bọt máu bị bắn tung tóe khắp nơi. Bác sĩ y tế trường, Chu Kỳ An, Tư Tiên Sinh. Ba người đã hoàn toàn phá hủy sự sạch sẽ của hành lang, tạo ra một dòng suối máu nhỏ. Máu của bạn đã mất 400cm khối. Chu Kỳ An đang ở trong tư thế đánh trên không trung đầy ấn tượng, khi nghe thông báo từ hệ thống, một lúc như được nghe tiếng nhạc vang lên. Thực tế là do mất máu quá nhiều ảnh hưởng đến thính giác. Nơi bị bác sĩ y tế trường xuyên thủng không ngừng chảy ra máu tanh hôi, tràn lan khắp mặt đất. Trước mặt y, Chu Kỳ An không còn giữ nổi. Khi thu lại thánh khí, y gần như quỳ xuống đất. Mồ hôi trên mái tóc nhỏ giọt không ngừng. Chu Kỳ An từ từ nâng cánh tay lên, dùng chút sức lực cuối cùng nói với thiết bị liên lạc bên kia. Tôi đang ở tầng 5, trong tình trạng hấp hối, những lời nguyền rủa mơ hồ của bác sĩ y tế trường, Chu Kỳ An đã không còn nghe rõ nữa. Y không lo lắng rằng Tư Tiên Sinh sẽ đâm sau lưng, trước hết đối phương không thể ra tay trực tiếp, thứ hai dù muốn chơi trò mưu mẹo, dẫn dụ các NPC khác cũng cần thời gian. Và y cũng biết rằng, sẽ có một người đến trước. Dù cho tầng trên đang hỗn loạn, những con quái vật đội mũ sắt đáng sợ đã bắt đầu bao vây từ hai phía, nhưng Chu Kỳ An một cách kỳ lạ, tin tưởng Thẩm Chi Ngật sẽ tới. Bạch Thiền Y đã từng nói rằng chỉ khi xem đến tập hồ sơ thứ ba của người khác mới kích hoạt báo động, vừa rồi Thẩm Chi Ngật cố ý kích hoạt, chắc chắn đã có sự chuẩn bị để rút lui toàn bộ. Không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ là một phút, hoặc có lẽ nhanh hơn. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Chu Kỳ An đột nhiên ngẩng đầu lên, nhíu mắt lại, tầm nhìn không rõ ràng nhìn về phía trước. Anh đến rồi, biểu cảm của Thẩm Chi Ngật vô cùng u ám. Ngay cả trong môi trường vốn dĩ đã thiêu ánh sáng, Chu Kỳ An vẫn cảm thấy rằng trên gương mặt đối phương bao phủ một lớp bóng tối. Người đàn ông tiến tới, ngồi xuống cõng y lên, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Tư Tiên Sinh trong một giây, như thể đang nhìn một vật đã chết. Đừng động tay chân, giữ lại ông ta vẫn còn hữu ích. Sau khi thì thầm một câu, cánh tay dài hoàn toàn buông thõng trên vai đối phương, Chu Kỳ An dán sát vào cơ bắp trơn láng trên lưng. Một lúc sau y cười mỉa mai, tôi cũng không ngờ lại khiến bản thân trở thành như thế này. Càng không ngờ lại nhận thức được sự tách rời ý thức ở phòng y tế, cái gọi là trợ lý, hóa ra lại là ký sinh trên cơ thể người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không thể triệu hồi đạo cụ, mới chính là điểm chí mạng. Thẩm Chi Ngật im lặng không nói, cõng y đi xuống. Chu Kỳ An cố gắng động đậy ngón tay, chọc nhẹ vào xương sống của đối phương. Ngoài tòa nhà tổng hợp, gió đang thổi mưa đang rơi. Khi Thẩm Chi Ngật đột nhiên im lặng, thực sự khiến người ta có chút hoảng sợ, bên ngoài vẫn đang mưa, tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đất, tạo ra một âm thanh vòm lập thể. Thẩm Chi Ngật đã sớm phủ áo đồng phục lên người Chu Kỳ An, tăng tốc độ bước đi, tiếp tục cõng y về phía tòa nhà dạy học. Kỳ An, em đã quá đà rồi. Cho đến khi gần đến tòa nhà học, anh cuối cùng cũng lên tiếng. Thẩm Chi Ngật lạnh lùng nghĩ, quả nhiên vẫn là dụ dỗ đối phương giết mình, cướp lấy năng lượng để tiến hóa thì an toàn hơn sao? Liên tục giết chóc, liên tục tiến hóa, Chu Kỳ An cũng không biết tại sao lại cảm thấy áy náy, nhưng có một dự cảm kỳ lạ rằng, nếu bây giờ không nói gì đó để thay đổi thái độ của Thẩm Chi Ngật, e rằng sẽ xảy ra điều không tốt. Nhưng y thực sự quá mệt mỏi, lạnh lẽo và mệt mỏi, cơ thể cũng co giật nhẹ, nhưng khi mở miệng chỉ thốt ra được 4 chữ. Lần sau chắc chắn, chưa nói hết 2 chữ cuối, cả người đã ngất đi. Trong lớp học, một kỳ thi vừa kết thúc, buổi chiều chỉ có một môn thi, môn khác sẽ bắt đầu vào giờ tự học buổi tối. Trong giờ nghỉ giải lao, không khí có phần ồn ào, một làn gió lạnh mang theo mùi tanh của máu thổi vào, khiến mọi tiếng bàn luận im bặt trong chốc lát. Toàn thân đầy máu của Chu Kỳ An bị cõng vào. Vickers đang nói chuyện với vài người chơi khác thì nhướng mày. Cậu ta, chết rồi sao? Có người hỏi, không chắc chắn lắm, nhưng nhanh chóng nhận ra cậu ta vẫn còn thở nhẹ. Những học sinh cũ trong lớp không có vẻ gì ngạc nhiên, đôi mắt xám xịt của bọn họ nhìn cảnh tượng này với vẻ hả hê. Vickers thì nở nụ cười, chẳng khác gì chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Trong tình trạng này, việc giết cậu ta chẳng khác gì trở bàn tay. Bạch Thiền Y bước nhanh tới, cau mày. Sao lại thành ra thế này? Thẩm Chi Ngật nhìn về phía chàng sinh viên. Thực ra anh không cần phải nói, đối phương đã lao tới, nhanh chóng sử dụng kỹ năng chữa trị. Ánh sáng xanh yếu ớt như những nốt nhạc, liên tục nhảy múa trên những vết thương sâu tới mức lộ xương, khiến da thịt đang lật ra dần hồi phục với tốc độ nhanh chóng. Lớp học trở nên im lặng một lần nữa. Kỹ năng chữa trị, Bạch Thiền Y kinh ngạc. Chàng sinh viên không giấu giếm, không có thời gian, cũng chẳng cần thiết. Vì kỹ năng chữa trị của cậu sẽ chuyển một phần tổn thương sang chính mình, đến lúc đó mọi người chắc chắn sẽ nhận ra. Cũng chính lúc này, chàng đột nhiên nhận ra một vấn đề, Thẩm Chi Ngật dường như chưa bao giờ tỏ ra ngạc nhiên trước khả năng của mình. Chẳng mấy chốc, chàng sinh viên cũng vì mất máu quá nhiều mà cơ thể lảo đảo. Phía sau vang lên một tiếng cười nhạt, đó là tiếng của một người chơi đứng quanh Vickers. Muốn chết sao? Sau cú sốc ban đầu, những người chơi lâu năm đã nhìn thấu kỹ năng chữa trị, chuyển giao tổn thương. Không biết cậu tự chữa trị cho bản thân như thế nào, nhưng tốc độ hồi phục của cậu chắc hẳn nhanh hơn người bình thường. Nhưng hiện tại, rõ ràng là cậu đã cạn kiệt năng lượng, khả năng tham gia kỳ thi vào tối nay với điểm số cao có vẻ như là điều khó xảy ra. Chàng sinh viên là đối thủ cạnh tranh học bổng hàng đầu, và bây giờ khi đối thủ yếu đi, những người chơi khác không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ An ngón tay động đẩy, dần tỉnh lại, phát ra một âm thanh như muốn nói gì đó. Chàng sinh viên đột nhiên nghiến răng, tưởng rằng y muốn ngăn mình lại, quyết tâm nói. Cùng lắm là chết cùng nhau. Chu Kỳ An, không, tôi không muốn, y sống rất tốt, hơn nữa đã hiểu rõ về bối cảnh câu chuyện, tại sao phải chết. Chàng sinh viên quyết liệt nói, anh Chu, không cần phải khách sáo với em. Chu Kỳ An nhìn cậu với ánh mắt khó tả, lượng máu mất đi đã hồi phục được một nửa, sắc mặt của y cũng khá hơn chút. Ít nhất không còn tái nhợt như trước, trông chẳng khác nào người chết. Đủ rồi, Chu Kỳ An ngắt lời, cố gắng ngồi dậy. Chàng sinh viên run rẩy hai chân, cũng muốn tìm một chỗ ngồi xuống, tiện thể xem lại bài, nhưng hiện tại ngay cả cầm bút cũng khó khăn. Chu Kỳ An đột nhiên nói với giọng rất nhỏ, trong kỳ thi sắp tới, lớp trường sẽ giúp cậu. Lớp trường đã rời khỏi lớp từ trước để nộp bài thi sớm, không biết từ lúc nào đã quay trở lại, nhưng trước đó mọi người đều tập trung chú ý vào Chu Kỳ An. Cô gái từ vai đến ngực, da thịt máu me, lúc này những khối thịt đỏ vẫn đang co giật, dường như đang trong quá trình tự phục hồi. Chàng sinh viên nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi, cô ấy sẽ giúp thế nào? Giám thị kỳ thi giống như camera giám sát, bên ngoài còn có bảo vệ canh chừng, ngay cả thần tiên cũng không thể gian lận. Đừng nói đến việc truyền giấy, ngay cả nhìn nhau cũng đủ gây họa. Chu Kỳ An, trong phần điền tên thí sinh, cô ấy sẽ viết tên cậu. Chàng sinh viên, đối với nhân viên trong trò chơi, việc giả mạo chữ viết của người khác không phải là vấn đề. Nhưng đối với chàng sinh viên, có lẽ là không có khả năng này. Để chắc chắn, Chu Kỳ An khuyên cậu nên để trống các câu hỏi lớn, tranh thủ thời gian để mô phỏng chữ viết của lớp trường. Chàng sinh viên ngây ngốc gật đầu. Vẫn chưa hiểu rõ làm thế nào mà Chu Kỳ An đã thuyết phục được lớp trường. Đợi đã, mang cái này qua cho cô ấy. Chu Kỳ An rút từ trong cặp ra vài tờ giấy, kẹp chúng vào trong sách giáo khoa. Chàng sinh viên bước tới gần Tư Tiên Sinh. Trước đó, Tư Tiên Sinh đã đi như một bóng ma, nước mưa rơi ướt cả người. Nhưng vừa vào lớp, chúng lại tự động bốc hơi khô ráo. Chàng sinh viên cảm thấy cô gái luôn có vẻ cô độc trong lớp. Từng lỗ chân lông của cô đều tỏa ra sát khí. Cậu bước tới, không khỏi nói với giọng thiếu tự tin. Bạn học Chu bảo tôi đưa cho cậu. Tư Tiên Sinh lạnh lùng liếc nhìn, trực tiếp rút lấy, trở về chỗ ngồi. Trong lúc đó, Vickers liếc nhìn với vẻ tò mò, nhưng bị ánh mắt vô hình và đáng sợ của cô đẩy lùi. Cúi đầu, mở mắt, trên trang giấy đầu tiên ghi dòng chữ lớn. Chào ông, gửi ít dầu đến nhé. Những tờ giấy này không biết được viết khi nào. Có lẽ là lúc ăn cơm, hoặc lúc làm bài tập hàng ngày, nhưng chắc chắn không phải là vừa mới đây. Thành tích của Chu Kỳ An không tốt lắm, nhưng y viết chữ rất đẹp, tiêu đề là Luận về Tư Tiên Sinh đang ở đâu những sơ hở trong vai diễn toàn thời gian. Móng tay tái nhợt của cô nắm chặt tờ giấy, phát ra tiếng sột soạt, vết thương của Tư Tiên Sinh bị nứt ra vì tức giận. Ánh mắt cô di chuyển nhẹ về phía sau, lướt qua hai đoạn, lập luận rõ ràng, có bằng chứng hẳn hoi. Kiềm chế không để lộ ra phẫn nộ, đồng tử của Tư Tiên Sinh gần như sắp lật ngược lại vì tức giận. Cách chương.